Nhất lộ an ninh, chương 68, 68, thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhập mật mã mở hộp ra, có một văn kiện được đặt bên trong, Thu Đồng thò tay vào lấy nó ra, mở trang đầu tiên nhìn xuống đi chúc này được lập từ nửa năm trước, khi đó thân thể Thu Văn Sinh bắt đầu có vấn đề. Nhanh chóng lật qua các trang, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, các điều khoản và điều kiện được liệt kê rõ ràng trên đó. Trong phần mô tả tài sản có ghi rõ ràng rằng, Thu Văn Sinh kiểm soát 40. Cổ phần của thừa nghiệp, ông đã phân chia 40. Này ra, trong đó 10, cho Thu Nguyên, còn lại 30, để cho Thu Đồng. Thu Đồng mỉm cười, cô không bất ngờ với nội dung của di chúc. Có thể nói, chỉ cần là người có đầu óc thì sẽ không đem tất cả mọi thứ giao cho Thu Nguyên. Chưa kể cô đã sở hữu 25, cổ phần. Còn như ông ta cái gì cũng không trừ lại cho cô thì cô cũng sẽ không còn gì cả. Huống hồ không có lý do gì ông ta lại đem sản nghiệp để lại cho Thu Nguyên. Dù sao ông ta cũng còn kiêng kỵ Hạ Gia. Thu Đồng là cháu ngoại Hạ Gia. Rất được ông bà ngoại yêu thương. Nếu như ông ta thật sự đem thừa nghiệp để lại cho Thu Nguyên. Chỉ sợ Thu Nguyên không thể duy trì được phần gia nghiệp này đâu. Thu Văn Sinh hiểu rõ rằng Thu Đồng cũng không bất tài như vẻ ngoài của cô. Sau lưng cô có nhiều người ủng hộ, tự bản thân cô có năng lực rất lớn, chỉ cần cô muốn, cô hoàn toàn có thể đánh bại Thu Nguyên để quản lý thừa nghiệp. Nhưng tại sao ông ta phải bồi dưỡng Thu Nguyên? Có phải khi tuổi xế chiều, phát hiện bên người chẳng có ai, muốn có một đứa con để chăm sóc phụng dưỡng? Hoặc là nói ông ta muốn có một đứa con ngoan ngoãn và nghe lời như Thu Nguyên, người có thể thỏa mãn ham muốn kiểm soát của ông ta? Điều mà Thu Đồng có thể khẳng định là về mặt tình cảm, ông ta đã dành cho Thu Nguyên nhiều hơn cô. Việc xác lập bản di chúc cuối cùng này chắc chắn là một sự lựa chọn bất đắc dĩ mà ông ta đưa ra sau khi cân nhắc thiệt hơn. Nếu cô không có Hạ Gia làm chỗ dựa, không có bất kỳ vốn liếng nào sau lưng, thật sự là một thiên kim phú nhị đại chỉ biết ăn chơi trác tang thì di chúc của Thu Văn Sinh nhất định sẽ khác. Hai tay Thu Đồng khép lại tập tài liệu. Quay lại mỉm cười dịu dàng với luật sư Kim, áy náy nói. Tôi xin lỗi đã làm phiền anh tối nay, luật sư Kim. Luật sư Kim lắc lắc đầu, hỏi. Thu tiểu thư, cô xem xong chưa? Xong rồi. Thu Đồng đặt tập tài liệu trở lại hộp khóa và đóng nắp lại. Sau khi khôi phục lại mọi thứ, luật sư Kim nói. Vậy tôi xin phép đi trước. Vậy tôi không tiễn, tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, luật sư Kim. Sau khi Thu Văn Sinh tỉnh lại, cô sẽ xin công chứng di chúc, ở trước giường bệnh của Thu Văn Sinh tuyên đọc di chúc. Có lẽ lúc đó, sắc mặt Thu Nguyên sẽ rất đẹp đẽ nhỉ. Thu Văn Sinh tỉnh dậy vào ngày thứ ba, ông mở mắt nhưng đôi mắt vô hồn, nằm ngây người trên giường bệnh như một pho tượng. Thu Nguyên ở bên cạnh ông tỉ mỉ canh suốt ba ngày đến nỗi tiểu tụy nay không nhịn được mừng đến phát khóc. Nhìn thấy Thu Đồng mang theo rất nhiều người đi vào. Vẻ mặt kinh ngạc của hắn chợt lóe lên, ra vẻ đau buồn nói. Thu Đồng, cha hiện tại cần nghỉ ngơi, cô mang nhiều người như vậy tới làm gì? Hầu hết những người đó Thu Nguyên đều quen thuộc, có một số cổ đông lớn, cũng như giám đốc các bộ phận trong công ty, trợ lý Thu Văn Sinh cùng quản gia của Thu Gia và một số người mà hắn không biết. Hắn quét mắt qua một cái, không đợi Thu Đồng nói chuyện đã nói. Có chuyện gì cần thương lượng, không thể tìm địa điểm khác sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Đồng khoanh tay nhìn hắn đóng vai đứa con trai hiếu thảo. Cô ngước cằm lên cao. Một người sau lưng cô nhấc theo một hộp mật mã màu đen đặt lên trên bàn trong phòng. Tới công chứng di chúc, cô không thèm nói nhiều cũng lười coi hắn diễn trò. Mím môi nhàn nhạt liếc hắn một cái. Sau đó đi đến ghế sofa cạnh bàn ngồi xuống. Phòng bệnh sang trọng giá cả cao. Trang trí bên trong vô cùng xa hoa. Ghế sofa dưới thân cô rất lớn. Một khi cô ngồi lên thì có cảm giác như rơi vào trong đống bông vậy. Cô hướng những người kia vẫy tay. Tất cả mọi người ngồi đi. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác mới đến đây. Dù sao hộp mật mã của cha tôi cũng cần vân tay của ông ấy để mở ra. Thu Nguyên thấy cô cứ nhẹ nhàng như vậy mà phớt lờ mình. Hơn nữa những người cô mang theo không chỉ là những người kỳ cựu của công ty, mà còn có các cổ đông lớn. Tất cả đều nghe theo sự dẫn dắt của cô. Mơ hồ dáng vẻ coi cô là người chủ của mình. Tình cảnh này ký, CS Thu Nguyên tức giận không thôi. Rõ ràng di chúc vẫn chưa có công bố ra. Rõ ràng Thu Đồng là một đứa ăn chơi trác táng. cô ta dựa vào cái gì có thể dễ như ăn bánh được mọi người tán thành không cần nỗ lực. Mà hắn cũng là con của ông ấy nhưng chẳng những không có danh phận phù hợp lại còn bị khinh thường. Thời khắc nguy nan hắn không rời không bỏ nhưng không ai nghe theo mệnh lệnh của hắn, không ai để hắn vào trong mắt. Nghĩ đến lời hứa của Thu Văn Sinh, Thu Nguyên thầm chịu đựng, hắn ngược lại muốn xem sau khi mở di chúc ra nhìn thấy người thừa kế Thu Thị là hắn mà không phải Thu Đồng, cô ta làm sao còn kiêu ngạo được nữa. Như các vị đã thấy, cha tôi bây giờ phải nằm suốt trên giường bệnh, bác sĩ nói cho dù tỉnh lại cũng không có năng lực tự lo cho mình được. Mà Thu Thị đang đứng ở thời khắc nguy nan cần người dìu dắt, Thu Đồng thản nhiên chỉ vào Thu Văn Sinh đang nằm trên giường bệnh, thay vì tỏ ra kính trọng và đau buồn, trái lại cô nhếch môi cười. Những người tôi mời tới hôm nay đều là những người đã sát cánh cùng cha tôi lâu năm, rất được cha tôi tín nhiệm. Trước mặt ông ấy ở đây, tôi mời công chứng viên cũng như luật sư tuyên đọc di chúc của cha tôi, bất kể nội dung di chúc như thế nào, tôi nhất định sẽ chấp nhận không dị nghị gì. Tiểu thư Thu Đồng nói quá lời, chúng tôi đều hy vọng rằng cô có thể tiếp quản thừa nghiệp, mau chóng khôi phục vinh quang của thừa nghiệp. Đúng vậy, Thu tiên sinh đã bệnh nặng, ưu tiên hàng đầu bây giờ là cứu vãn tổn thất của công ty. Di chúc đáng lẽ phải đưa ra từ sớm rồi, Thu tiên sinh chỉ có một người con là cô, sẽ không có dị nghị gì đâu. Ai cũng có thể nói những lời dễ nghe, Thu Văn Sinh vừa xảy ra chuyện, những người này liền đổi chiều gió. Vốn dĩ những người này đều chỉ vào mũi người thừa kế Thu gia chỉ biết ăn chơi là cô nói. Nghiệp chướng, mà bây giờ từng người đều tươi cười nịnh nọt, thật không biết là tâng bốc đến mức nào. Ghế sofa trong phòng đã chật kín, Thu Nguyên đứng ở một bên nghe được Thu Đồng nói câu. Tỉnh lại cũng không có năng lực tự lo cho mình, kia mà trở nên nghịch cả người nhưng hắn không có thời gian để đi truy cứu mấy chuyện này, di chúc quan trọng hơn sẽ sớm được công bố. Nếu như sớm biết Thu Văn Sinh sẽ trở thành một kẻ vô dụng, hắn rảnh đâu mà tận tâm tận lực hầu hạ ông ta như vậy làm gì. Lại nhìn tới từng người kia quay về Thu Đồng khen ngợi, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn ở trong công ty, thời điểm hắn theo Thu Văn Sinh bọn họ đều sẽ khen hắn một câu tuổi trẻ tài cao. Bây giờ Thu Văn Sinh đổ bệnh, thái độ lập tức chuyển biến. Mỗi một người đều là cỏ dại. Hắn nổi cơn giận dữ, âm thầm quyết định sau khi tiếp quản thừa nghiệp, hắn sẽ không buông tha bất kỳ ai trong số những người này. Chờ xem, khi bản di chúc được công bố ra các ngươi sẽ biết ai mới là chủ nhân của mình. Quá trình mở hộp mật mã rất thuận lợi, mật mã được nhập bởi luật sư Kim, vân tay được xác định bằng ngón trỏ của Thu Văn Sinh. Sau khi di chúc được lấy ra, công chứng viên đã tuyên đọc trước mặt mọi người, bao gồm thông tin của Thu Văn Sinh, các thành viên trong Thu gia. Gia sản Thu gia cùng với việc phân chia tài sản của Thu Văn Sinh. Tất cả bất động sản đứng tên tôi, chẳng hạn như bất động sản, đất đai, bộ sưu tập, v.v. đều để lại cho con gái Thu Đồng của tôi. Phần tài sản lưu động còn lại, chẳng hạn như quỹ quản lý tài sản, quỹ từ thiện, hạng mục đầu tư dự án giao cho con gái Thu Đồng của tôi phụ trách. Ngoài ra, tôi còn nắm giữ 40 cổ phần của tập đoàn thừa nghiệp, trong đó 10. Sẽ được tặng cho con trai riêng của tôi Thu Nguyên, 30. Còn lại sẽ để lại cho con gái Thu Đồng của tôi. Di chúc này được xác định do bản thân tôi Thu Văn Sinh lập ra, không có bất kỳ sự ép buộc nào, có hiệu lực pháp lý. Sau khi công chứng viên đọc xong, Thu Đồng vẫn chú ý đến vẻ mặt của Thu Nguyên, chỉ thấy trên mặt của hắn lúc đầu là khó tin, sau đó trở nên tái nhợt, không còn chút máu, lời tuyên bố vừa dứt. Hắn liền nhìn chằm chằm vào tập tài liệu giấy trắng mực đen kia, hét lớn. Điều này là không thể. Hắn lao đến như một kẻ điên, giật lấy tập tài liệu, thở hổn hển nhìn nó. Sau khi phát hiện ra chữ ký của Thu Văn Sinh đằng sau di chúc và con dấu cá nhân của ông ta, mặt hắn đỏ lên, đôi mắt đầy tuyệt vọng và tức giận. Chắc chắn là mày động tay động chân đúng không? Cha đã nói rồi, ông ấy sẽ đem Thu ra để lại cho tao. Nhất định là mày lén lút sửa đổi di chúc. Hắn xông lên muốn tóm chặt cổ áo Thu Đồng, bị cô đá vào bụng một cái ngã xuống. Những người khác cũng phản ứng lại, một số trợ lý đã ra tay đè Thu Nguyên xuống. Các cổ đông cùng giám đốc thì lại vẻ mặt tươi cười chúc mừng Thu Đồng. Thu tiểu thư, à không, Thu tổng, thừa nghiệp sau này đều phải dựa vào ngài rồi. Thu tổng lúc nào đi làm, thừa nghiệp cần gấp một vị lãnh đạo để dẫn dắt chúng tôi ra khỏi tình trạng khó khăn. Thủ tổng, sau khi tôi xử lý xong việc bàn giao công việc, tôi sẽ báo cáo với ngài kế hoạch hạng mục gần nhất công ty sắp xếp. Còn chưa ngồi lên vị trí kia, đã kêu Thu tổng liên miên. Thu đồng như cũ mỉm cười đáp lại, cuối cùng nói. Việc hôm nay cũng đã xong, mời các vị trở về, thứ cho Thu mỗ không thể đưa tiễn, tôi muốn làm bạn với cha một chút. Không dám không dám, sau khi tiễn mọi người đi, cô nói với trợ lý và chú Lục vẫn còn ở lại. Các người cũng trở về đi thôi, trợ lý Vệ Thanh trước về ổn định tình hình, sau đó tôi sẽ đến công ty ngay. Chú Lục về Thu ra nghỉ ngơi một chút, hai ngày nay khổ cực cho chú rồi. Vệ Thanh buông Thu Nguyên đang không ngừng dãy dụa ra, cùng chú Lục đi ra ngoài. Cửa phòng bệnh đóng lại, trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ông lão trên giường bệnh mở mắt trong yên lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Đồng ngồi trên ghế sofa dáng vẻ dù bận vẫn ung dung. Thu Nguyên đứng đối diện cách cô một cái bàn, nghiến răng nghiến lợi, tay nắm thành nắm đấm siết chặt. Hung hăng nhìn cô chằm chằm, gân xanh trên trán nổi lên như một con thú hoang muốn ăn thịt người. Có bất ngờ không, ngoài dự tính không, vốn cho rằng hy vọng đang ở trước mặt à, hiện tại tao nói cho mày biết mọi thứ bất quá là cảnh hảo huyền, là công dã tràng, có phải rất tức giận không? Nhìn mày khó chịu như thế tao rất vui đó, thật tiếc là Thu Văn Sinh còn để lại 10 cổ phần cho mày, nếu mày biết thân biết phận thì cũng có thể coi như thành một người giàu có rồi đó. Đừng có nhìn tao như vậy, dùng đầu óc của mày nghĩ kỹ lại coi, nếu như tao thật sự động tay động chân, tao còn chừa thứ gì cho mày sao? Thu Đồng thản nhiên trêu chọc Thu Nguyên sắp giận tới đứt dây thần kinh với vẻ mặt hả hê cười trên sự đau khổ của người khác. Mày đừng đắc ý quá sớm, Thu Nguyên từ kẽ răng nói vài chữ, xoay người rời khỏi cửa, đi thẳng không quay đầu lại. Đến lúc này, hắn cũng đã biết Thu Văn Sinh nói đều là dối trá. Hắn không tài nào hiểu nổi, trong lòng tràn ngập nghi vấn. Thu Văn Sinh đối với hắn xem như là quan tâm. Ông ta đưa hắn đi du học nước ngoài để mạ vàng lên người hắn, mua bất động sản cho hắn. Khi bàn bạc về dự án với khách hàng đều mang theo hắn. Tuy rằng quyền lực trong tay không chịu buông ra nhưng rất quan tâm đến cuộc sống của hắn. Thu Đồng thì lại cùng Thu Văn Sinh quan hệ ác liệt, lúc mới lớn đã rời nhà ra ngoài, quanh năm không bao giờ trở về nhà. Mối quan hệ giữa cha và con gái giống như những người xa lạ. Tại sao ông ta để lại tài sản cho Thu Đồng? Chỉ vì Thu Đồng là con gái danh chính ngôn thuận của ông ta sao? Hay dựa vào Hạ gia sau lưng Thu Đồng? Nhưng hắn cũng là con trai của ông ta mà. Hắn không phục, Thu Nguyên lái xe rời bệnh viện với tốc độ cao và trở về căn hộ của mình. Căn hộ này là do Thu Văn Sinh mua cho hắn. Trên giấy tờ bất động sản chỉ đứng tên một mình hắn, là thứ thuộc về hắn. Nhưng một ngôi nhà nhỏ như vậy làm sao có thể so sánh với nhà cũ Thu gia xa hoa và sang trọng chứ? Nghĩ đến tin tức lấy được quãng thời gian trước, hắn âm thầm tính toán, nên làm như thế nào mới có thể có được lợi ích lớn nhất. Cách chương